Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 711, sông trận. Sau nửa tháng, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt Tôn Hằng tại một chỗ khe núi hạ xuống. Hắn không lo được dưới thân khắp cho bụi dơ bẩn, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xếp bằng, liền theo trên thân lấy ra một phần đan dược thả vào trong miệng. Tự nhiên ngày hắn bị cái kia Lý Phượng Tiên cùng Lôi Điểu đuổi kịp thời khắc. Đoạn này thời gian hắn liền lại không thở dốc chi không. Chặn giết, vây quét, chưa hề đoạn tuyệt, cũng không biết đối phương dùng là thủ đoạn gì. Cho dù Tôn Hằng núp ở chỗ nào, bỏ chạy phương nào, bọn hắn đều có thể trong thời gian ngắn đuổi tới. Trễ nhất, cũng không cao hơn một ngày, mà tham dự truy sát người. Theo thời gian chuyển rời cũng càng ngày càng nhiều, nếu không phải là hắn tốc độ bay kinh người, huyễn thuật cao siêu, nếu không lúc này sợ đã rơi vào kim đình trong tay. Cũng là may mắn Tôn Hằng trên thân linh dược sung túc, bằng không pháp lực hao hết đều không cơ hội thở dốc. Giống như lúc này, hắn vừa vặn luyện hóa đan dược, đang tư dưỡng kinh mạch. Cảm giác bên trong lại có hai cỗ thế lực tại phụ cận xuất hiện. Bọn hắn kết trận hạ trại. Một lát sau trận kỳ vung vẩy. Từng đạo linh quang nổi lên. Cách không hướng nơi đây rơi tới. A, Tôn Hằng bất đắc dĩ nhẹ a. Thân hình cũng theo đó vụt lên từ mặt đất. Xông thẳng lên trời. Mặc dù hai cỗ thế lực này không mạnh. Nhưng hắn cũng vô ý cùng với dây dưa. Vạn nhất trì hoãn nhất thời bán hội, sợ liền sẽ rơi vào trùng vây. Sau 10 ngày, Tôn Hằng tại một chỗ đỉnh núi hạ xuống. Lúc này tình huống của hắn càng ngày càng hỏng bét. Trên thân thể vết máu loang lổ, kinh mạch cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Liền ngay cả thần hồn ý niệm vận chuyển, cũng không tại sinh động. Ngay tại nửa ngày trước đó, hắn trải qua một trận có thể nói thảm liệt chém giết. Ngoại trừ Lý Phượng Tiên cùng đầu kia Lôi Điểu, còn có một vị kim đan sơ kỳ kim đình tu sĩ tham dự vào. Ngoài ra, càng có mấy cỗ thế lực lớn kết thành trận thế, cộng đồng vây quét. Nếu không phải cuối cùng hắn ỷ vào chính mình nhục thân cường hãn, sức khôi phục kinh người, làm cho đối phương cùng với liều mạng, cũng trốn không thoát tới. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được chính mình cực hạn. Bồ đề thần quang tuy mạnh, thực sự đến từ tự thân. Tại thân thể của hắn cực độ suy yếu tình huống dưới, môn này thần thông uy năng cũng sẽ vì thế yếu bớt. Giống như hiện tại, hắn sức khôi phục liền lâm vào đáy cốc. Mở ra túi chữ vật, từ đó lấy ra vài cái hộp ngọc. Tôn Hằng trên mặt thịt đau trước người từng cái mở ra. Trong này đều là hắn tại Thượng Chân Tông tiêu tốn rất nhiều linh thạch đổi lấy cao cấp linh đan. Cùng một cây dưỡng hồn linh thực, có giá trị không nhỏ. Mà bây giờ, Tôn Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, mãnh liệt lấy ra trong đó đan dược, linh thực, một mạch nhét vào trong miệng, đồng thời nhắm mắt dưỡng thần. Đem tinh thần tập trung ở trong thức hải. Hôm nay chém giết, hắn cũng chém giết một phần đạo cơ tu sĩ. Đưa vào trong thức hải cũng không ít. Lúc này ý niệm chuyển động, kim viên ổn thỏa ở giữa. Bắt đầu từng cái kiểm tra những người này ký ức. Thật lâu, đợi đến pháp lực tinh thần khôi phục lại 7-8 phần thời khắc, Tôn Hằng đột nhiên mở mắt, độn không mà lên, sau lưng hắn. Mấy đạo uy năng cường hãn pháp thuật từ trên trời giáng xuống, đem nơi đây đỉnh núi triệt để san bằng. Mặc dù lần thứ hai bị người tìm được vị trí, chỉ Tôn Hằng trên mặt lại lộ ra một vệt vui mừng. Cuối cùng có chút manh mối, chỉ chân chính nắm giữ những tin tức này người, tại kim đình bên trong địa vị đều không thấp, coi như không phải là kim đan cũng là các thế lực lớn thủ lĩnh. Cũng chỉ có bọn hắn mới rõ ràng như thế nào tại to lớn địa phương tìm được người. Xem tới, vẫn là phải liều mạng. Sờ lên trên thân càn khôn phá giới phù, Tôn Hằng chợt cắn răng một cái. Dù sao có nó tại, luôn có thể tránh được một kiếp. Sau một ngày, Tôn Hằng lần thứ hai bị một người một chim ngăn lại đường đi. Hai vị, làm sao đến mức cái này? Tôn Hằng bất đắc dĩ, cười khổ. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Không cần thiết đuổi tận giết tuyệt a. Trên người ngươi thế nhưng là có hai cái kim đan trung kỳ án mạng. Tại Kim Đình điểm công trạng không thua gì kim đan hậu kỳ. So với Tôn Hằng một mặt tiều tụy, Lý Phượng Tiên lại là vinh quang tỏa sáng. Nghe vậy cười nói, mà lại, còn có một vị đạo hữu hứa hẹn trọng bảo muốn lấy tính mệnh của ngươi. Chuyện tốt bực này, chúng ta làm sao có thể cự tuyệt? Nha, Tôn Hằng hai mắt khẽ động, không chỉ là vị kia đạo hữu, đối với ta thế này có hứng thú. Ngươi đây liền không cần biết rõ. Lý Phượng Tiên khoát tay áo. Lôi huynh, động thủ. Lôi điểu trong tay hai chuôi trọng chùy tạo hình kỳ dị. Trụ dài một thước đầu búa lại không tính lớn. Nhìn có chút giống Tôn Hằng ký ức bên trong kẹo que. Điều này làm cho nó có vẻ hơi ngây thơ. Chỉ tự mình được chứng kiến cái này hai chuôi trọng chùy uy lực về sau. Tôn Hằng lại cười không nổi. Oanh, chỉ gặp lôi điểu song chùy va chạm, lúc này tiếng sấm vang rền không dứt, chân trời càng là thoáng qua một mảnh đen kịt, thô to lôi quang bị nó hai cánh một dẫn, liền hiện lên phô thiên cái địa tư thế hướng Tôn Hằng che phủ mà tới. Ai, lôi quang phía dưới, Tôn Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình lập tức nhoáng lên. Lần thứ hai phân hóa trên trăm hướng nơi xa bỏ chạy. Nếu như là đơn độc đối mặt đầu này lôi điểu, hắn cũng không e ngại, thậm chí có rất lớn hy vọng phản sát. Nhưng nếu tăng thêm Lý Phượng Tiên, lại chỉ có thể trốn bán sống bán chết. Chui, Lý Phượng Tiên nhẹ nhàng hư một cái, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, liền hướng phía trong đó một đạo độn quang đuổi theo. Lần này Tôn Hằng càng là không đang tận lực ẩn tàng hành tung. Lựa chọn lộ tuyến cũng là thẳng tắp, không ngoài sở liệu, cũng không lâu lắm, phía trước liền có đại trận ngăn lại đường đi. Ba cỗ thế lực, gần vạn người chân đạp tường vân đứng ở hư không, trong đó tinh kỳ vung vẩy, sát cơ phun trào, tựa như thiên binh thiên tướng muốn chu sát tà ma. Phóng! Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, trăm ngàn đạo xoay tròn cấp tốc hàn quang đã đằng không mà lên, hướng Tôn Hằng thẳng chạm mà tới. Những người này đã sớm chuẩn bị, thế công tự nhiên bất phàm. Cái kia hàn quang như dao, mỏng như cánh ve, độn bay mặc dù cấp tốc lại không có chút nào tiếng xé gió truyền đến, nhưng trong đó sắc bén chi ý, để cho Tôn Hằng cũng là nhịn không được híp híp mắt. Lại nó phía sau, một đảo ấp ủ đã lâu cỡ lớn pháp thuật ầm vang hiện lên. Mấy trăm dặm hư không vô thanh run rẩy, từng tia hơi nước tràn ngập chân trời. Từng đạo thủy ngân ánh sáng màu trạch dương nanh múa vuốt đánh tới. Huyền Minh Liên Thủy chân quyết, những thứ này hơi nước nhìn như mờ nhạt, lại vô cùng có tính dai, một khi bị nó bao vây, liền xem như kim đan tông sư một thời nửa khắc cũng khó có thể tránh thoát. Cuối cùng một thế lực kích xạ ra đầy trời huyết quang, mang theo cỗ ăn mòn lực lượng dung nhập trong hơi nước. Che giấu, nếu như là trước đó vài ngày, Tôn Hằng gặp được bực này thế công, như có khả năng chắc chắn lựa chọn đường vòng, mà bây giờ, hô! Thở dài một khẩu khí tức, Tôn Hằng trên thân đột nhiên sáng lên nồng đậm lôi quang. Trong cơ thể du thiên độn nhẹ nhàng chấn động, xung quanh thời không trong nháy mắt biến trì hoãn. Đưa tay, bấm đốt ngón tay gảy nhẹ. Bạch, trăm ngàn đạo kiếm khí phá thể mà ra. Nhiễu toàn thân xoay tròn, đối mặt đột kích thế công. Tôn Hằng càng là tốc độ bay đột ngột tăng. Đâm đầu thẳng vào phía trước trong hơi nước. Bành, kiếm khí dẫn đầu cùng cái kia hàn quang chạm vào nhau. Sau đó Tôn Hằng trường đao một thẳng, lôi quang xé rách mấy chục dặm hư không, xuất hiện tại ba cỗ thế lực trước đó. Ra, Sơn Hà Vạn Lý Đồ bỗng dưng càng hiện, kinh khủng uy áp trong nháy mắt đem trước mắt một thế lực phòng ngự trận pháp ép thành mảnh vụn. Mà Tôn Hằng thân hình lóe lên, cũng muốn xông vào trong đó. Trên thân lôi quang kiếm khí cuồng tiêu, vừa muốn vén lên một trận giết chóc. Xá, bành, hư không chấn động, cái này ngàn người đại trận khí tức tại bí pháp gia trì phía dưới, càng là trong nháy mắt đột nhiên vặn thành một thể, giống như một cái hổ phách, tại đông kết đột kích dị vật đồng thời, cũng đem tự thân gắt gao bảo vệ tốt. Giết, tiếng giết đương nhiên hai bên mà lên, gần vạn tu sĩ tề thân la lên, vô số linh quang hướng Tôn Hằng đi đầu chút xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.